Chào mừng các bạn đến với Vietling Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Vietling. Phần thứ 50. Hồi thứ 122, nàng áo đỏ định giết Nguyên Bình. Nam Hải Kỳ Lão tỏ vẻ lo ngại. Nếu không có chuyện xảy ra vừa rồi thì giờ đây chàng ta đã khỏe hẳn lại. Nhưng bây giờ thì... Nàng áo đỏ lại nói tiếp với một giọng vô cùng bình tĩnh. Thưa cha, nếu chàng ta không sống lại được thì nên giết luôn đi. Nam Hải Kỳ Lão khẽ lắc đầu. Không, chàng ta có thể sống lại được. Tốc Đào nghe nói thở ra một hơi dài nhẹ nhàng khoan khoái. Kỳ Lão Nam Hải lại nói tiếp. Nhưng trường lực của Dịch Thiên Hành đã làm rối loạn cả kinh mạch vừa mới hồi phục lại được. Thế nên sau khi sống lại, có thể chàng ta sẽ... Tốc Đào lật đặt hỏi. Sẽ như thế nào? Nam Hải Kỳ Lão định nói tiếp, nhưng bỗng thấy nét mặt Nguyên Bình đã mất tất cả những vẻ đau đớn, bây giờ lại có thái độ lơ lơ lửng lửng. Rồi sau cùng, chàng vụt mở hẳn đôi mắt ra. Nam Hải Kỳ Lão bỗng lật đật thối lui mấy bước. Lúc ấy, sắc mặt của Nguyên Bình trông rất kỳ lạ, chàng có thái độ ngờ nghịch, lơ láo dị kỳ. Chàng quay mặt lại nhìn từng người một, và lúc đó ai cũng nín thở, nhìn lại chàng nhưng không nói một lời nào. Tông Đào đã gọi lớn. Từ tiểu đệ đã sống lại rồi. Nguyên Bình sững sờ nhìn trân Tông Đào. Lát sau chàng mấp máy đôi môi hỏi. Các hạ là ai đó? Tốc Đào giật mình. Từ tiểu đệ không nhận ra lão ăn mày này nữa hay sao? Nguyên Bình lơ láo. Từ tiểu đệ là ai vậy? Tốc Đào kinh ngạc. Từ tiểu đệ, trời, tại sao từ tiểu đệ lại như vậy? Nguyên Bình từ từ đứng dậy, bước đến trước đỉnh Hàn Ngọc rồi nhìn ra bốn phía hỏi. Đây là đâu? Tại sao tôi đến đây? Quý vị là ai? Nói được mấy câu rồi bỗng nhiên chàng im lặng. Chàng lại vụt hỏi. Còn tôi đây là ai? Mấy câu hỏi trước còn có thể trả lời được, nhưng đến câu hỏi sau cùng chỉ làm cho mọi người đều phải chứng hừng. Lúc bấy giờ không khí trong gian thạch thất bỗng im lặng và nặng nề vô cùng. Nàng áo đỏ vụt khóc òa lên. Nghe tiếng nức nở của nàng, mọi người đều thấy buồn rầu vô hạn. Nguyên Bình nhíu đôi mày. Xin cô nương đừng có khóc nữa, tiếng khóc làm cho người buồn muốn chết đi được. Nàng áo đỏ lại càng khóc thảm thiết hơn, nước mắt chảy ràn rụa trên má của nàng. Tốc Đào lật đật hỏi Nam Hải Kỳ Lão. Tại sao lại có chuyện lạ lùng như vậy? Lão thở dài. Chàng đã bị Dịch Thiên Hành đánh trưởng, làm rối loạn cả kinh mạch. Thế nên bây giờ đã mất tất cả ký ức. Và cho đến bản thân mình cũng không còn nhớ mình là ai. Tốc Đào kinh hoàng. Còn có cách gì che chứa được nữa không? Nam Hải Kỳ Lão lắc đầu thất vọng. Tốc Đào quả quyết. Nhất định phải cứu cho được. Nhất định phải quyết như thế. Bỗng nhiên nàng áo đỏ dứt hẳn tiếng khóc. Nàng chỉ rên rỉ khe khẽ. Tốc Đào bối rối la lớn. Làm cái gì kỳ vậy? Mai Nương lạnh lùng hỏi. Lão ăn mày, nói với ai như vậy? Sao không có lễ phép gì hết? Tốc Đào quắc mắt. Nói với ai? Ta cũng như vậy mà thôi. Mai Nương dần run. Này, lão ăn mày hôi thối kìa. Nếu không có chủ công và chủ mẫu ở đây, thì ngươi sẽ biết tay ta đó. Tốc Đào hừ một tiếng định trả lời. Bỗng nghe Nam Hải Kỳ Lão nói. Thôi, đừng có cãi vã nhau nữa. Tuy lão nói không lớn nhưng giọng vang vang trầm trầm, uy nghiêm lạ thường. Lúc đó chẳng những Mai Nương đã sợ sệt phải thối lui mấy bước, nhưng Tông Đào cũng phải lặng thinh luôn. Kỳ Lão Nam Hải bỗng thở dài. Con à, con làm sao vậy? Về mặt nàng áo đỏ nửa như cười nửa như khóc, dường như nàng không chú ý đến câu hỏi của cha. Chàng cứ rên rỉ mãi. Chủ mẫu cũng rơm rớm nước mắt. Con à, bộ con không nhận ra cha mẹ nữa hay sao? Bà là người có võ công quán tuyệt, nên trong câu nói đầy bi thương đau khổ ấy có một mãnh lực phi thường làm rung động cả tâm can của mọi người. Nàng áo đỏ bỗng lặng im thin thít. Nàng vụt ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Bình, lộ sắc buồn vô hạn. Lúc bấy giờ không khí trong ngôi cổ mộ lặng lẽ như tờ. Bỗng nàng từ từ đi về phía của Nguyên Bình. Lúc ấy chàng vẫn đứng sững sờ, dường như chàng không hề quan tâm đến tất cả mọi việc đã xảy ra chung quanh mình. Và trong lúc đó đầu óc của chàng như trống rỗng. Chàng không biết chuyện gì đã xảy ra trước mặt và những người chung quanh đều là những người xa lạ. Lúc nàng áo đỏ đến sát gần bên chàng, chàng mới từ từ quay đầu lại nhìn nàng với vẻ mặt hờ hững xa lạ. Đến sát Nguyên Bình, nàng áo đỏ vụt đưa tay ra chụp lấy áo họ Từ. Lúc đó mắt nàng đã đầy ngấn lệ long lanh. Bỗng nghe nàng nói nho nhỏ. Từ Lăng, bộ người không nhận ra được thiếp nữa hay sao? Nghe con gái hỏi Nguyên Bình như vậy, Kỳ Lão Nam Hải bỗng thấy tim mình đập mạnh như muốn vỡ lồng ngực. Lão lật đật bảo con. Con à, chàng ấy đã bị Dịch Thiên Hành đánh một trận, làm cho tâm thần rối loạn, con làm sao nói chuyện với chàng cho được. Mặc dù Nam Hải Kỳ Lão đã nói như vậy, nhưng dường như nàng áo đỏ không hề chú ý tới. Nàng cứ hỏi tiếp. Tử Lăng, chàng cũng không nhận được vợ con nữa hay sao? Lúc ấy Nguyên Bình cũng vẫn đứng sững sờ không đáp lấy một lời. Không gian nặng nề như đè lên tâm tư của tất cả mọi người có mặt trong thạch thất. Tinh thần mọi người đều khẩn trương đến cực độ vì không một ai hiểu nàng áo đỏ định làm cái gì. Nàng đứng sững hồi lâu rồi thở dài. Nàng áo đỏ vụt quay lại, giơ tay áo lên chùi nước mắt rồi gọi nhỏ. Mai Nương. Mai Nương lật đật đáp. Có tôi đây. Nàng áo đỏ lại tiếp. Mai Nương từ trước đến nay luôn luôn chiều ý của tôi, giờ đây xin nhờ một việc. Mai Nương lộ vẻ lo lắng. Tiểu thơ có chuyện gì cứ nói, cho dù vạn tử cũng chẳng tử. Nàng áo đỏ chậm rãi nói tiếp. Tốt lắm, tôi xin Mai Nương hãy giết Nguyên Bình lập tức. Mai Nương nghe nói kinh hoàng đến tột độ, bà hỏi lớn. Tiểu thơ bảo gì? Nàng lại tiếp. Mai Nương có nghe rõ lời của tôi nói không? Sau lời nói của nàng áo đỏ, tất cả mọi người có mặt trong thạch thất, ai ai cũng giật mình kinh ngạc. Tông Đạo và Nam Hải Kỳ lão cũng thất sắc. Nói gì là vậy? Chùa mẫu cũng hỏi. Con à, con làm sao vậy? Nàng áo đỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt lờ đờ. Các người nói gì vậy? Chùa mẫu nói tiếp. Con à, mẹ đây. Nàng đáp. Đúng rồi, mẹ là mẹ của con. Rồi còn có Tông lão tiền bối là người được trọng vọng trong giới võ lâm và phụ thân. Nếu con nói gì, con phải nghe theo. Còn ngoài ra tất cả con không nghe theo ai hết. Tất cả đều ngạc nhiên. Tại sao là như vậy? Nàng áo đỏ cười ha hả. Thực ra Từ Lang đã chết rồi. Tôi sẽ ở luôn trong ngôi cổ mộ này để làm bạn với người. Nhưng giờ đây chàng lại hóa ra người sống giờ chết giờ. Làm sao giữ cho chàng khỏi bỏ tôi mà đi. Lúc trước nhờ tất cả đã cứu chàng. Tôi đã nói nếu chàng sống lại được mà đối xử lơ là với tôi. Thì thà là để chàng chết còn hơn. Giờ đây cho đến tôi mà chàng cũng không còn nhận ra được là ai. Thì Nam Hải Kỳ lão lật đật nói. Con à, con nói như thế không đúng. Chàng ta bị một trường của Dịch Thiên Hành làm cho kinh mạch bị vỡ, thần trí tán loạn, chứ không phải sau khi cứu chữa mà chàng phụ tình con đâu. Nàng áo đỏ cười đau khổ. Cho đến con cũng phải như thế mà thôi. Nam Hải Kỳ lão lật đật gọi. Con à. Nàng áo đỏ xua tay. Thôi cha đừng có nói nữa. Con biết rồi, giả sử như bây giờ có Thiên Lý Ngư và Hà Thủ Ô đất thành hình thì cũng bất quá chỉ làm cho chàng sống lại được, chứ cũng không làm cho thần trí của chàng khôi phục lại được như xưa. Tốc Đào nghe nàng áo đỏ nói như thế là đặt hỏi. Tiểu cô nương là người học rộng hiểu nhiều, chuyện gì cũng thông. Nàng áo đỏ gượng cười. Thôi lão tiền bối chớ khen quá lời. Tốc Đào lại nói tiếp. Tiểu cô nương có biết cách gì làm cho thần trí của chàng tỉnh lại được hay không? Nàng áo đỏ gật đầu. Có biết. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, ai ai cũng lộ vẻ vui mừng. Tốc Đào lật đật hỏi. Hà sen và niên tuyết, mật thiên niên độc giới, máu bách niên lý ngư và hà thủ ô thành hình đều là những món thuốc khó tìm. Nhưng dù cho khó cách nào, hễ cứu được chàng là chúng ta phải tìm cho ra. Vợ chồng Nam Hải Kỳ lão gật gật đầu. Phải rồi, con hãy nói cho rõ đi. Lúc ấy tất cả mọi người đều quay lại nhìn sững nàng áo đỏ. Và ai ai cũng nghĩ rằng nàng sẽ nói rõ phương pháp để cứu cho thần trí Nguyên Bình được tỉnh lại hẳn. Nhưng nào ngờ nàng lại lắc đầu. Tôi không nói gì đâu. Mọi người đều ngạc nhiên hỏi. Tại sao vậy? Nàng thở dài. Chưa ai hiểu được lòng tôi. Trong lúc Từ Lăng còn sống mạnh giỏi, tôi rất hận chàng. Vì chàng không hiểu được tình ý của tôi. Nhưng sau khi chàng chết, tôi mới hiểu được rằng chàng là người khả ái. Vì ai ai cũng bắt buộc cứu chàng sống lại. Thế cho nên mới ra nông nỗi này. Rồi biết đâu khi thần trí của chàng lại được thanh tĩnh, chừng đó chàng sẽ gặp điều tai hại hơn bây giờ. Vì thế mà... Thôi, Mai Nương hãy hạ thủ giết chàng cho mau đi. Mai Nương cầm chiếc gậy trúc tay run run, bà phều phào. Tiểu thơ đã quyết ý cùng chung trong ngôi cổ mộ này hay sao? Nàng áo đỏ lạnh lùng. Tôi đã quyết định rồi. Mai Nương run rẩy gắng gượng bước tới hai bước. Tốc Đào thấy tình hình đã đến lúc nguy cấp, liền hét lớn. Dừng tay, đố ai dám? Nàng áo đỏ ngẩng đầu lên. Tông lão tuyển bối, có ai đành hại Từ Lăng đâu. Tôi chỉ muốn chàng cùng tôi được ở yên một chỗ. Như vậy sẽ tránh được biết bao nhiêu là đau khổ. Từ trước đến nay, tính tình của nàng rất lạ lùng. Và giờ đây lại càng lạ lùng hơn nữa. Trước hết, nàng là một thiếu nữ nhiều tình cảm. Và nàng đã trút hết tất cả tình yêu của mình về cho Nguyên Bình. Nhưng trong lúc đó, chàng lại chỉ nghĩ đến mối oan cừu của cha mẹ mà không hề đáp lại lòng yêu đương của nàng. Lúc trước, khi ở Bích La Sơn Trang, chính nàng cũng đã từng nói với chàng, nếu chàng có yêu cầu gì, nàng cũng có thể làm cho chàng được vừa lòng tất cả. Và chính lúc đó, nàng đã yêu thiết tha Nguyên Bình. Nhưng lúc ấy, chàng lại không hiểu ý nàng. Thế cho nên, chỉ yêu cầu nàng thả kim lão nhị mà thôi. Và cũng trong lúc ấy, nàng đã đau khổ vô cùng. Nàng là người có tính kiêu kỳ, thế cho nên từ đó nàng sinh ra lòng oán hận. Sau đó, trong giới giang hồ lại đồn tin Nguyên Bình chết, nàng lại xây mộ cho chàng, khóc than thảm thiết trước mộ phần. Vì nàng tin rằng chàng đã chết thật rồi, và cũng từ đó lòng nàng lại thêm buồn rầu uất hận. Nhiều chuyện xảy đến dồn dập làm cho tâm tư của nàng chịu nhiều đau khổ, tình cảm như bị héo hắt cằn cỗi, nhưng dù sao lòng nàng vẫn còn vương vấn mãi Nguyên Bình. Từ đó trở đi, nàng lại nảy ra một ý nghĩ rất lạ kỳ. Nếu gặp Nguyên Bình nàng rất hận, nhưng chàng chết thì nàng lại thương mến vô cùng. Vì thế cho nên trong khi Nguyên Bình chết ở ngôi cổ mộ, nàng tỏ ra rất yêu đương chàng, thẳng thắn cho mọi người biết mình đã là vợ của Nguyên Bình và nguyện ý ở chung với thi thể của Nguyên Bình trong ngôi cổ mộ. Xét qua tâm lý đó, bây giờ thấy ý nàng không muốn cho Nguyên Bình sống lại thì đó cũng là một điều rất dễ hiểu, nhưng bên ngoài không một ai hiểu rõ tâm tình thầm kín của nàng. Tông Đạo hoành thân bước ngang hai bước chặn đường Mai Nương. Nam Hải Kỳ Lão bỗng hét lớn: "Mai Nương, chớ có hành động cản." Tông Đạo nhìn nàng áo đỏ thiết tha: Tiểu cô nương. Nàng rớm lệ đáp: "Tôi là Từ phu nhân, vợ của Nguyên Bình." Tông Đạo thở một hơi dài: "Từ phu nhân à, Nguyên Bình đối với tôi đã từng là bạn vong niên, tình thân mật như ruột thịt. Nếu Từ phu nhân không nói ra phương pháp cứu chàng thì đó là ý riêng của nàng. Còn như nàng muốn hạ thù cho chàng chết thì lão ăn mày này còn sống phút nào là cũng quyết liều sinh tử phút đấy." Tông Đạo nói với một giọng rất quả quyết, rõ ràng nếu ai có ý gì hại Nguyên Bình là lão nhất định liều chết để bảo vệ cho tới cùng. Dường như nàng áo đỏ không hề đếm xỉa đến lời nói của Tông Đạo, nàng buồn rầu nói tiếp: "Tông lão tiền bối, người nên biết rằng từ lúc tôi có trí khôn đến giờ, hết định làm gì là tôi phải làm cho bằng được." Tông Đạo gầm lên: "Những chuyện này cô nương không thể làm được." Nàng nhếch mép: "Tông lão tiền bối, người không nên nói quả quyết như vậy." Tông Đạo ngẫm nghĩ: "Con nhỏ này coi mọi muốn điên rồi, nếu như con nói rằng dai mãi cũng không ích lợi gì, mà lại mất thì giờ. Chỉ bằng ta hãy đem Nguyên Bình ra khỏi nơi này, rồi sẽ bàn bạc với vợ chồng Nam Hải Kỳ Lão tìm cách cứu chàng xong." Nghĩ như vậy, Tông Đạo liền lẹ làng ôm Nguyên Bình bước nhanh ra ngoài. Nhưng chỉ mới bước đi chừng một trượng, bỗng nghe tiếng nàng áo đỏ kêu với: "Xin Tông lão tiền bối hãy dừng chân." Giọng nói của nàng rất lạ lùng, khiến cho người nghe không sao cưỡng lại được. Thế nên Tông Đạo phải đứng lại và hỏi: "Chuyện gì đó?" Nàng áo đỏ vội vàng bước tới. Lúc đó tuy Tông Đạo biết rõ nàng không hề biết võ công, nhưng nàng rất rành về môn kỳ môn đồn giáp rất là lợi hại. Chính trước đây nàng đã vây khốn nhóm quần hùng Trung Nguyên trong trận Túc Thạch gần muốn chết. Vì thế mà khi thấy nàng bước tới, Tông Đạo cũng từ từ thối lui để giữ cho Nguyên Bình được luôn luôn xa nàng. Nàng lật đật giơ hai bàn tay ra phía trước: "Tông lão tiền bối, trong tay tôi không có gì cả, xin người chớ có lo ngại." Tông Đạo hừ một tiếng khô khan: "Chớ khôi hài, lão ăn mày này mà biết sợ gì?" Nàng nhếch mép: "Đại hiệp phải sợ chứ, sợ không ra khỏi ngôi mộ này." Tông Đạo quay mặt lại nhìn vợ chồng Nam Hải Kỳ Lão và Mai Nương, thấy thái độ người nào cũng thản nhiên một cách lạ lùng khó hiểu. Về phần nàng áo đỏ, khi nói xong với Tông Đạo, nàng liền lẹ làng quay ra phía sau, cúi đầu làm lễ trước vợ chồng Nam Hải Kỳ Lão: "Thưa cha mẹ, con có việc này muốn hỏi." Người đàn bà đẹp tức Tiêu phu nhân lật đật bước tới một bước, đưa hai tay ra đỡ nàng: "Con muốn hỏi điều gì?" Nàng đứng dậy: "Thưa mẹ, trong lòng con chưa hiểu rõ chuyện này, cha mẹ có muốn con buồn cho đến trọn kiếp hay không, hay là muốn cho con được vui vẻ?" Tiêu phu nhân lật đật đáp: "Con gái cưng à, chuyện ấy có cần gì phải hỏi nữa, tự nhiên là ta muốn con được luôn luôn vui vẻ." Nàng áo đỏ lại quay về phía Nam Hải Kỳ Lão: "Con phụ thân?" Nam Hải Kỳ Lão đáp: "Chuyện ấy khỏi phải nói." Nàng áo đỏ gật đầu: "Như thế được lắm, nếu Tông Đại Hiệp đem Từ Lang ra khỏi ngôi cổ mộ này thì con sẽ đau khổ trọn đời, như vậy cha mẹ làm sao ngăn lại?" Vợ chồng Nam Hải Kỳ Lão nghe con gái nói giật mình sững sờ, và Tông Đạo cũng hết sức lo ngại. Vì nếu lúc ấy vợ chồng Nam Hải Kỳ Lão nghe lời con gái ra tay cản trở, không cho Tông Đạo đi ra khỏi nơi này, thì lão đành bó tay chứ không sao chống lại nổi. Tiêu phu nhân đứng sững sờ giây lát rồi bỗng nhiên đi về phía Tông Đạo. Tông Đạo thấy tình hình đã đến như vậy, biết không còn chậm trễ được nữa. Vừa rồi Nam Hải Kỳ Lão đã dùng công lực toàn thân, đem khí âm hàn tích tụ vạn năm trong chiếc đỉnh Hàn Ngọc chuyển sang cơ thể của Nguyên Bình, làm cho chàng dù có sống lại được, công lực cũng sẽ bị tiêu hao gần hết. Chuyện ấy tuy nguy hiểm nhưng cũng không đáng sợ lắm. Nhưng về phần Tiêu phu nhân, võ công rất đáng sợ, giờ đây nếu không dùng thế tiên phát chế nhân, chắc là sẽ không thoát khỏi được chỗ này. Vì thế cho nên khi Tông Đạo vừa thấy Tiêu phu nhân bước tới được hai bước, trong lúc bà ta còn đang do dự thì lão đã lẹ làng giơ tay phải phóng ra một trường. Tòa thạch thất ấy tuy rộng lớn nhưng Tông Đạo đã dùng hết sức mình để phóng ra ngọn trường đó. Trong phòng vang lên một tiếng bình, rồi sau đó gió cuốn xoay vần như cơn trốt vừa đánh tới. Tông Đạo vừa thừa thế ôm Nguyên Bình mà chạy. Tiêu phu nhân bị Tông Đào đánh một trường bất ngờ, bà ta phải bị thối lui một bước, rồi sau đó lập tức phóng mình đuổi theo. Tông Đào thối lui mấy bước rồi lẹ làng quay mình chạy vào con đường hầm. Bỗng nghe phía sau có tiếng hét lớn, càng ngày càng gần, lão liền quay mình lại và để Nguyên Bình xuống đất. Lúc ấy Tiêu phu nhân đã vọt mình tới, nhanh như mũi tên xẹt. Tông Đào khẽ dùng mình rồi dùng hai tay phóng luôn hai ngọn trường ra phía trước, nhưng Tiêu phu nhân vừa đỡ hai ngọn trường vừa xông tới như thường. Trường lực của hai bên rất mãnh liệt phi thường. Trong con đường hầm hẹp, gió lốc cuốn vù vù như cả đoàn chiến mã xông trận. Tốc Đào bỗng thấy hai ngọn trường của mình gặp phải một sức mạnh vừa dịu vừa ghê gớm đánh dồn trở lại. Cho tới lúc đó, Tốc Đào mới thấy rõ võ công của phái Nam Hải không sao lường được, và cũng vì thế mà pho sách quý lạ lùng của phái Nam Hải đã làm cho tất cả mọi người trong giới võ lâm ai ai cũng thèm thuồng là phải lắm. Tốc Đào lật đật vận dụng chân khí, giơ hai tay phóng luôn hai ngọn trường tiếp theo. Nào ngờ lúc đó, trường lực của Tiêu phu nhân đã dồn tới ép chặt Tốc Đào. Thực ra Tông Đào đã nổi tiếng rất lâu trong giới võ lâm, tài nghệ của lão cũng đắt đến mức siêu quần, nhưng lần này gặp Tiêu phu nhân, lão cũng tự thấy rõ công lực của mình chẳng thấm vào đâu. Và lại hai bên giao tranh trong con đường hầm chật hẹp, trường lực không lối rộng để thoát ra ngoài, nên cứ dồn tới càng thêm mãnh liệt vô cùng. Sau ngọn đòn ấy, Tốc Đào bỗng thấy cơ thể mình như bị một sức ép ngàn cân đè lên, lão tối tăm mày mặt, hét lên một tiếng, mửa ra mấy búng máu tươi rồi té lăn trên mặt đất. Trong lúc sắp bất tỉnh, Tốc Đào bỗng nghe một mùi hương lạ, tiếp theo sau là giọng nói của mấy nàng thiếu nữ, rồi lão bất tỉnh nhân sửa luôn. Bị một trường quá nặng nề, Tốc Đào hôn mê không biết bao lâu, nhưng tới chừng tỉnh lại, thấy ngực đau đớn vô cùng, lại nghe tiếng chú ăn mày nói lớn. Hai cô nương bảo sư phụ của tôi uống thuốc xong là tỉnh lại liền, sao bây giờ mà vẫn chưa thấy gì cả. Nếu sư phụ tôi có mệnh hệ nào thì hai cô chớ trách tôi. Tiếp theo nghe tiếng Đinh Phượng đáp. Chú ăn mày nhỏ này giỏi mà phách lối, sư phụ chú chết rồi thì tới phiên chú bây giờ. Lại nghe chú ăn mày nhỏ nổi nóng gây sự với tỉ muội họ Đinh, nhưng Vân Mộng Nhị Kiều vẫn không giận, tìm cách chọc tức chú ta mãi. Tốc Đào lấy làm lạ, chưa hiểu rõ tại sao tỉ muội họ Đinh lại đến kịp lúc như thế này, thật là may mắn cho mình, nhưng tại sao còn có chú ăn mày nhỏ tại đây nữa, thật là lạ. Lão chưa vội lên tiếng, cứ lim dim đôi mắt dưỡng thần điều tức. Lão nhớ lại tất cả sự việc vừa qua. Lão nhớ kỹ, mình và Dịch Thiên Hành với một số người vào ngôi cổ mộ thì chú ăn mày nhỏ và 6 tên bạch y đồng tử đứng phía bên ngoài chờ. Rồi từ khi vào trong ngôi mộ tới bây giờ, biết bao nhiêu là sự việc đã xảy ra. Đến khi ôm Nguyên Bình chạy, bị Tiêu phu nhân đuổi theo, đánh một trường kinh hồn, lão té ra hôn mê bất tỉnh. Rồi sau đó sự việc xảy ra như thế nào, lão không hề hay biết gì cả. Tốc Đào nhận thấy nội thương của mình chưa lành hẳn, nhưng lão không hề lo ngại mà chỉ nghĩ đến Nguyên Bình, không biết giờ chàng đã ra sao. Nghĩ đến đây, Tông Đào thấy trong lòng lo lắng vô cùng, vừa muốn ngồi dậy, bỗng nghe chú ăn mày nhỏ cằn nhằn. Đàn bà con gái sao mà lẻo mép quá vậy? Thật ra đàn bà đáng ngán là phải lắm. Đinh Phượng cười ha ha. Chú ăn mày nhỏ à? Cũng vì thế mà thầy trò chú ở quá suốt đời rồi bị tuyệt tự luôn. Tông Đào nghe nói bật tức cười nên lật đật ngồi dậy cười ha ha. Không có vợ con thì được tự do tự tại, có phải không đồ đệ? Vừa nói, lão vừa nhìn chung quanh, thấy mình đang ngồi trên một đống cỏ êm giữa hang núi tối lờ mờ. Một bên có Đinh Linh, Đinh Phượng và chú ăn mày nhỏ. Lão vừa dứt lời, chú ăn mày nhỏ lộ sắc mừng, lật đật chạy tới hỏi. Sư phụ thấy có khỏe lắm không? Đinh Phượng cười nhạt. Ngươi lấy trí độ hẹp hòi để xét người, ngươi xem, tỷ muội chúng ta có gạt ngươi hay không? Chú ăn mày nhỏ liếc xéo Đinh Phượng. Sư phụ ta đã tỉnh rồi, ta không thèm cãi với mấy người nữa. Tông Đào nhìn chung quanh không thấy bóng của Nguyên Bình nên lật đật hỏi. Đồ đệ, từ tiểu huynh đâu? Tỷ muội họ Đinh lật đật bước tới thi lễ với Tông Đào và đáp. Tông đại hiệp, người đã khỏe chưa? Tông Đào quắc mắt. Ai cần tỷ muội ngươi hỏi thăm cho dồn chuyện, ta chỉ cần hỏi. Đinh Linh mỉm cười, nghĩa phụ bất giận. Tông Đào nhếch mép. Mới trông qua nếu không nhìn kỹ, cũng khó biết các người là người của Quỷ Vương Cốc. Tông Đào khen khéo tỷ muội họ Đinh túc trí đa mưu, biết giả trang cho người lạ không nhận ra. Đinh Phượng mỉm cười. Nếu không khéo léo thì Tông đại hiệp và Từ huynh làm sao thoát khỏi ngôi cổ mộ ấy cho được. Tông Đào mừng rỡ. Hay lắm, nhưng bây giờ Nguyên Bình đang ở đâu? Hai tỷ muội họ Đinh đều lắc đầu. Tông đại hiệp đều coi tỷ muội chúng tôi là quỷ nên bây giờ chúng tôi không thèm nói. Tông Đào nóng nảy. Thôi được, kể như ta đã nói bậy đi, bây giờ nói cho ta nghe. Đinh Phượng giơ tay chỉ chú ăn mày nhỏ. Chú này đáng ghét lắm, phải cúi đầu tạ tội đi, tỷ muội chúng tôi mới nói. Tông Đào quắc mắt. Thôi, đừng có khôi hài mãi, ta đang bối rối vì Nguyên Bình đây. Chú ăn mày nhỏ xét vào. Thưa sư phụ, nếu biết Từ huynh ở đâu thì đồ đệ cũng vui lòng cúi đầu tạ tội vậy, nhưng phải về đền thờ của Quỷ Vương Cốc tôi mới chịu cúi đầu. Tốc Đào cười ha hả. Hai cô nương có nghe nó nói chưa? Đinh Linh hừ một tiếng. Thầy nào thì trò nấy, tiếng đồn quả thật không sai. Thôi, bây giờ nghĩa phụ hãy đoán thử coi Từ công tử bây giờ ra sao. Tông Đào lắc đầu. Thôi, nói mau đi, Từ tiểu đệ bây giờ đang ở đâu? Đinh Linh thở dài. Chàng đang ở trong sơn động này. Tông Đào nhìn theo hướng của Đinh Linh chỉ, quả thấy phía trong có bóng người đang di động. Tông Đào bất giác thở dài. Phải thần trí của Từ tiểu đệ chưa tỉnh không? Hai tỷ muội họ Đinh đều buồn rầu đáp. Phải, gặp tỷ muội chúng tôi mà chàng vẫn không nhận ra là ai. Tông Đào lại hỏi. Làm sao các người gặp được đồ đệ của ta, và có phải chính các nàng đã cứu ta và Nguyên Bình không? Đinh Linh gật đầu. Đúng như vậy. Tông Đào sững sờ. Thật là may mắn cho lão già ăn mày này, và ơn đức của hai cô nương thật là lớn lao quá, biết bao giờ già này mới báo đáp được đây. Đinh Linh mỉm cười. Nghĩa phụ, dù sao người cũng vẫn còn xem thường những người trong Quỷ Vương Cốc chúng con. Chú ăn mày nhỏ bỗng hừ một tiếng. Quỷ Vương Cốc là cái gì? Tông Đào lật đật xua tay. Thôi, đồ đệ ngươi chưa nói nữa, bây giờ ta đã chịu ơn người thì phải biết điều. Chú ăn mày nhỏ bị rầy la nên lặng thinh. Tông Đào lại hỏi. Nhưng tại sao các cô nương lại thoát khỏi tay của vợ chồng Nam Hải Kỳ Lão? Và tại sao đến một cách bất ngờ và may mắn như vậy? Đinh Linh đáp. Chúng con nghe tin Nguyên Bình đã chết, trong lòng rất lấy làm lo lắng. Tông Đào gật đầu. Phải, Nguyên Bình đã chết, nhưng nhờ Lão Nam Hải đã chuyển khí âm hàn của chiếc đỉnh hàn ngọc qua người chàng, làm cho chàng đã sống lại. Đinh Phượng lật đặt hỏi tiếp. Như thế mà vẫn không mạnh luôn được. Tông Đào hừ một tiếng khô khan rồi nói tiếp. Nhưng trong vòng một năm tới đây, phải tìm cho được hạt sen vạn niên tuyết, mật của thiên niên độc giới, máu của bách niên Lý Ngư và hà thủ ố thành hình thì mới có thể cứu chàng mạnh hẳn lại được. Hai tỷ muội họ Đinh nghe nói đều nhíu mày nhưng không nói một lời nào. Tông Đào lại tiếp. Nhưng trong lúc Nguyên Bình vừa sống lại thì tên súc sanh Dịch Thiên Hành lại đánh lén một trường, làm cho kinh mạch của Nguyên Bình bị vỡ nát, thế nên thần trí của chàng cũng bị rối loạn luôn. Kế đó, cô nương áo đỏ lại muốn giết Nguyên Bình, ta phải lật đật ôm họ Từ chạy trốn. Phía sau, Tiêu phu nhân đuổi theo gấp và sau đó bị một trường quá nặng nề, ta không còn biết cái gì nữa. Đinh Linh lại tiếp. Tìm mọi chúng con nghe tin Từ công tử chết nên từ Huyền Vũ Cung định đi tìm, giữa đường lại gặp Dương Văn Nghiêu cùng đi đến đây. Gần đến ngôi mộ, gặp Dịch Thiên Hành chạy ra dắt luôn bọn Bạch Y đồng tử chạy tuốt. Tông Đào tỏ vẻ nóng nảy. Rồi sao nữa? Đinh Linh tiếp. Chúng con gặp chú ăn mày nhỏ gây gổ nhau một chập, rồi chúng con đuổi chú đi. Tông Đào biết ý Đinh Linh muốn nói vòng vo Tam Quốc để cho lão nóng này bứt rứt chơi, nên lão dịu giọng. Phải, chú ấy rất nóng, đuổi đi là phải. Đinh Linh mỉm cười. Chúng con và Dương Văn Nghiêu vào trong ngôi mộ, lúc đó họ Dương chỉ muốn trộm ngọc thiền và kim điệp, thế cho nên mặc dù đi chung nhưng chỉ trong giây lát lão đã biến đâu mất. Chúng con còn đang cuồng quàng tìm lối đi thì lại thấy nghĩa phụ ôm Từ công tử chạy tới. Chúng con lật đật nép sang một bên và khi thấy nghĩa phụ ngã lăn ra đất bất tỉnh, còn mới dùng mê hồn hương vung ra làm cho Tiêu phu nhân té lăn bất tỉnh. Nhờ đó mà tỷ muội chúng con cõng Từ công tử và nghĩa phụ chạy tới đây. Đinh Phượng mỉm cười. Chú ăn mày nhỏ tuy đáng ghét nhưng rất thương mến sư phụ, nên khi thấy lão tiền bối hôn mê bất tỉnh, chú ta nổi nóng muốn gây sự với chúng tôi. Tông Đào mỉm cười rồi nói tiếp. Sau vụ mê hồn hương, chắc thế nào phái Nam Hải Cúc sinh thù oán với Quỷ Vương Cốc. Đinh Linh gật đầu. Tỷ muội chúng con đang nghĩ đến chuyện ấy, nhưng lúc đó biết tính thế nào bây giờ, không lẽ bỏ nghĩa phụ và Từ công tử? Tông Đào gật đầu. Phải, nhưng cũng chưa chắc là phái Nam Hải sẽ gây sự với Quỷ Vương Cốc. Và nếu có như vậy thì lão ăn mày này đâu có lẽ khoanh tay mà ngó. Đinh Linh Đinh Phượng lật đật cúi đầu. Đa tạ tông lão tiền bối. Tông Đào lại hối thúc. Chúng ta hãy đi thăm Nguyên Bình coi ra sao. Vì võ công của Tông Đào rất thâm hậu, thế nên qua một thời gian nghỉ ngơi, vận khí điều tức ngắn ngủi là nguyên khí đã phục hồi lại được 3-4 phần. Lão đi đứng khỏe khoắn như thường. Bốn người lần lượt bước vào phía trong sơn động. Bước được mấy bước, nhìn thẳng vào phía trong, nhìn thấy Nguyên Bình đứng sững, mặt mày lơ láo, chàng đang đi bách bộ chung quanh vách đá. Tốc Đào thở dài. Dịch Thiên Hành là con người đê tiện không sao kể được, thừa cơ người đang gặp nguy nan lại đánh lén, chỉ đáng trách là ta không biết phòng bị trước. Đinh Phượng bực tức. Như thế thì mặt nạ giả nhân giả nghĩa của y bây giờ không còn gạt ai được nữa. Tốc Đào ngâm nghĩ một hồi rồi nói tiếp. Dịch Thiên Hành đã gây oán thù với phái Nam Hải, luôn cả với Nhất Cung, Nhị Cốc, Tam Bảo, tất cả đều oán ghét lão ta. Nhưng hiện nay mọi người chưa đồng tâm hiệp lực được, và bắt đầu từ đây trong giới võ lâm sẽ còn có biết bao nhiêu điều phong ba báo tố. Hai tỷ muội họ Đinh biết rõ con người của Thần Châu Nhất Quân Dịch Thiên Hành từ trước đến nay giữ được vai trò làm thế quân bình cho các đại môn phái trong giới võ lâm, đó là điều rất trọng đại. Và giờ đây khi Dịch Thiên Hành đã thấy rõ mình không còn gạt ai được nữa, tất nhiên lão ta phải sát phạt để tự bảo vệ lấy tính mạng cho mình. và như thế thì nhất định trong giới võ lâm sẽ có nhiều cuộc giao tranh khủng khiếp. Tốc Đào đứng im lặng hồi lâu rồi bỗng thở dài. Trước kia ta cũng định nhờ vợ chồng lão Nam Hải tìm cho mấy vị thuốc khó kiếm để cứu Nguyên Bình. Nhưng giờ đây chưa biết chắc là vợ chồng lão có chịu giúp đỡ mình hay không đây. Tốc Đào vừa dứt lời bỗng nghe từ phía ngoài hang núi có tiếng người hát nho nhỏ. Hồi thứ 123. Tỷ muội họ Đinh đem Nguyên Bình về Quỷ Vương Cốc. Tốc Đào và tỷ muội họ Đinh nghe phía bên ngoài có tiếng hát lạ, ai ai cũng giật mình lo ngại. Tất cả đều quay lại nhìn. Dưới ánh nắng mặt trời đang gay gắt, mọi người đều thấy rõ ràng là nàng áo đỏ. Nàng đang từ từ bước vào hang núi. Ba người đồng liếc mắt nhìn nhau, rồi chỉ trong giây lát, nàng áo đỏ đã bước đến sát ba người. Nàng ngẩng mặt lên hỏi: "Tông lão tiền bối, Tốc đại hiệp, phu quân của tôi đâu?" Đinh Phượng nghe câu nói lạ lùng, trong lòng rất lấy làm khó chịu nên lật đật đáp: "Ai là phu quân của ngươi?" Nàng áo đỏ vẫn bình tĩnh: "Từ Nguyên Bình là chồng của tôi. Từ Nguyên Bình là phu quân của tôi." Đinh Phượng nổi nóng: "Nói bậy." Tốc Đào lật đật xua tay: "Thôi, chớ có cãi nhau. Từ Nguyên Bình là gì của ai thì chàng ấy biết. Nhưng bây giờ chàng đã như ngây như dại, chỉ còn sống một năm nữa là cùng. Cãi nhau có ích lợi gì chứ?" Nàng áo đỏ chậm rãi đáp: "Dù cho người ấy đã thành một nắm xương khô thì đó cũng vẫn là phu quân của tôi." Trong lúc đôi bên còn đang giằng co, bỗng nghe phía bên ngoài có tiếng chân người rầm rập. Vợ chồng Nam Hải Kỳ Lão và Mai Nương đã đều đến. Vừa bước vào trong hang núi, ba người đã dàn ra thành trận thế giữ chặt mọi người. Tiêu phu nhân bước tới hai bước hỏi: "Nguyên Bình đâu?" Tốc Đào nghiêm giọng: "Hiện nay đang ở đây, nhưng chàng ta không bao giờ trở lại ngôi cổ mộ ấy nữa đâu." Nàng áo đỏ lại hỏi: "Chàng đã nói như vậy có phải không?" Tông Đào nhếch mép: "Người đã biết rõ chàng ta bây giờ đã như ngây như dại, làm thế nào nói như thế được?" Nàng áo đỏ cười chua chát: "Phải rồi, nhưng đại hiệp là gì mà thay lời chàng như vậy? Mà tôi đây là thế tử của chàng, tại sao không có quyền gì cả?" Tiêu phu nhân lại bước tới mấy bước, lạnh lùng nhìn tỉ muội họ Đinh, rồi quay lại nói với Tông Đào: "Các người đem Nguyên Bình ra đây thì mọi việc đều yên lành." Đinh Phượng cười nhạt: "Với lý do gì mà giao cho các người? Nguyên Bình đó phải là..." Nàng chỉ nói được có bấy nhiêu lời, bỗng nghe Tông Đào nạt: "Im ngay." Nhưng đã trễ, Tiêu phu nhân biến sắc mặt và lẹ làng phất tay. Có điều lạ là bà ta không phóng ra một ngọn trường nào hết, mà cũng không hề phóng ám khí ra làm gì. Mà cũng không hề phóng ra ám khí gì. Nhưng Đinh Phượng đã la lên một tiếng rồi té lăn trên mặt đất. Tình hình xảy ra một cách lạ lùng, làm cho Tông Đạo là người có nhiều kinh nghiệm trong giới giang hồ cũng không sao hiểu được. Lúc đó Đinh Linh giật mình thất sắc, nàng lật đật cúi xuống nhìn muội muội, thấy sắc mặt Đinh Phượng đã thay đổi lạ lùng, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng trên cơ thể không có một thương tích nào cả. Đinh Linh vừa bối rối vừa giận, nàng ngẩng đầu lên thét lớn: "Bà hại gì muội muội tôi như vậy?" Tiêu phu nhân cười nhạt: "Làm như thế không được sao?" Đinh Linh nổi giận đến cực độ, nàng gầm lên một tiếng rồi phóng mình tới. Nhưng Tông Đào đã lẹ làng chặn nàng lại. Vì lúc ấy thầy trò Tông Đào và tỷ muội họ Đinh đang đứng phía ngoài, Nguyên Bình ở phía trong cùng của hang núi. Thế nên khi phái Nam Hải đến, mọi người quay lại chặn đường hang, nên vợ chồng Nam Hải Kỳ Lão và nàng áo đỏ không thấy Nguyên Bình. Rồi khi Đinh Phượng bị té, Đinh Linh cúi xuống dìu muội muội, Tông Đào lại bước sang một bên để cản Đinh Linh. Chỉ còn có một mình chú ăn mày nhỏ đứng sững sờ ở ngang đường hang, nên bên ngoài có thể thấy bên trong một cách dễ dàng. Bỗng Mai Nương kêu to: "Tử công tử đang ở phía trong." Tiêu phu nhân nghiêm giọng: "Giang ra tất cả." Vừa ra lệnh, bà vừa chuyển tay trái. Nếu ai không tuân lời, bà nhất định sẽ hạ thủ. Lúc bấy giờ Tông Đào biết rõ nội thương của mình chưa mạnh hẳn nên không thể nào chống cự nổi. Lão lật đật nói: "Tiêu phu nhân hãy chậm giây lát để nghe tôi nói, rồi sau sẽ muốn gì cũng không muộn." Tiêu phu nhân nhíu mày: "Còn nói gì nữa đó?" Tông Đào quay về phía lão áo xanh: "Xin Nam Hải Kỳ Lão khuyên phu nhân một vài lời." Kỳ Lão Nam Hải chậm rãi bước tới: "Hãy chậm lại một chút để nghe Tông Huynh nói cái đã." Tông Đào nói: "Chắc có lẽ nhị vị cũng biết rõ là lệnh ái không muốn cho Nguyên Bình chết có phải không?" Nàng áo đỏ vụt xen vào: "Ngươi lầm rồi." Tông Đào vẫn cứ nói tới: "Giờ đây lệnh ái đã ra khỏi ngôi cổ mộ rồi, thế thì đã trái với lời thề. Bây giờ chúng ta không nên tranh chấp nữa mà làm gì. Hãy cùng hợp sức nhau tìm cho được mấy vị thuốc ấy để cứu cho được Nguyên Bình. Đó là điều quan trọng hơn hết." Nghe lời Tông Đào nói, vợ chồng Kỳ Lão Nam Hải thấy cũng có lý. Hai người liếc mắt nhìn nhau rồi lại nhìn sang nàng áo đỏ. Chỉ thấy nàng lắc đầu lia lịa: Không nên, vì nếu chàng ấy có tỉnh lại mà không hề chú ý gì đến tôi cả, thì tôi cũng phải giết chàng. Như thế thì bây giờ phải bận tâm nhọc xác để lo mà làm gì, cũng thế thôi. Tông Đào lo ngại nên lật đật quay đầu lại ngoắc Đinh Linh. Đinh Linh lật đật chạy tới. Tông Đào liền nói: Linh Nhi, có kế sách gì không? Đinh Linh buồn rầu: Phượng muội. Tông Đào nhìn Đinh Phượng rồi an ủi: Không sao đâu, nhất định ta sẽ có cách cứu lành muội. Bây giờ con hãy nghĩ giúp ta cách thoát khỏi ra ngõ bí này cho mau. Đinh Linh ngẩng mặt lên, khẽ nhíu mày vội kêu: Tiêu cô nương. Nàng áo đỏ lạnh lùng: Tôi là Tử phu nhân. Đinh Linh nghe nói giật mình, lo ngại vì trước kia lúc mới bắt đầu gặp Nguyên Bình, sau một thời gian gần gũi nhau, hai tỷ muội đã có tình cảm rất đậm đà đối với chàng. Nhưng chính cũng vì chỗ hai nàng đều có cảm tình với Nguyên Bình nên họ nhường cho nhau. Điều đó tuy không ai nói ra nhưng chính trong thâm tâm người nào cũng biết rõ như vậy. Nhưng không một ai đề cập đến vấn đề ấy bao giờ, để giữ cho tròn tình cảm giữa hai tỷ muội. Đến lúc hai tỷ muội họ Đinh nghe nàng áo đỏ tự nhận mình là Tử phu nhân, trong lòng hai nàng ai cũng đều cảm thấy bực tức. Giờ đây lại bảo nàng kêu nàng áo đỏ là Tử phu nhân thì thật là một chuyện vạn nan. Đinh Linh đứng sững sờ hồi lâu rồi mới nói tiếp: Bây giờ thì gọi gì cũng được, nhưng nàng cho tôi hỏi điều này. Có phải vừa rồi nàng bảo nếu Từ công tử mạnh lại được mà không chú ý đến nàng thì nàng sẽ giết Từ công tử liền, có phải không? Nàng áo đỏ mỉm cười: Tỷ thật là hiểu rõ ý tôi. Đinh Linh lại nói tiếp: Phải rồi, còn nếu như Từ công tử tỉnh lại đối xử tốt với cô nương thì sẽ tính sao? Nàng áo đỏ bỗng mỉm cười, nét mặt nàng lúc ấy tươi đẹp vô cùng. Nàng sinh ra đã đẹp tuyệt trần, giờ đây lại nhận miệng cười tươi, làm cho nàng càng đẹp thêm. Làm cho Đinh Linh mặc dù là đàn bà nhưng cũng cảm thấy lòng bị xao xuyến lạ lùng. Bỗng nghe nàng áo đỏ đáp: Như thế thì còn có chi bằng. Chỉ nói có một câu như vậy rồi bỗng nhiên sắc mặt nàng buồn rầu rầu, nàng thở dài. Nhưng rất tiếc là không bao giờ có được như vậy. Đinh Linh nói tiếp: Nguyên Bình chết, cô nương đã cùng ở luôn với chàng trong ngôi cổ mộ. Nếu chàng ta biết được chuyện ấy thì rất cảm động. Cô nương cũng dư hiểu con người của Nguyên Bình như thế nào rồi. Tại sao lại dám quả quyết rằng khi tỉnh lại chàng sẽ không nghĩ đến cô? Đinh Linh và nàng áo đỏ đều là những người thông minh cơ trí. Nhưng kể về phần học vấn, kiến thức thì nàng áo đỏ có phần hơn. Về phần nói năng khéo léo, dẫn dắt đối phương đi theo ý của mình thì phải nhận là Đinh Linh có phần khéo léo hơn. Vì thế cho nên đối đáp một lúc với Đinh Linh, nàng áo đỏ thấy họ Đinh nói rất có lý, không sao đối đáp được nữa. Đinh Linh lại dồn thêm: Như vậy thì đối với chuyện tâm tình, cô nương chưa hiểu rõ đối phương và cũng đã mất lòng tự tin rồi. Nàng áo đỏ chỉ ngẩng mặt lên trời thở dài mà không nói một lời nào cả. Đinh Linh lại tiếp: Nếu quả thật Từ công tử đã có tình ý với cô nương thì cô nương hãy nghĩ cho kỹ, cùng sống chung với nhau có hạnh phúc hay là một người chết mới vui. Lúc ấy má nàng áo đỏ bỗng thấy nóng bừng, nàng nghĩ rằng nếu được kết phu phù với Nguyên Bình thì nàng sẽ có biết bao nhiêu là hạnh phúc. Đinh Linh nhìn sững nàng áo đỏ rồi lại quay về phía Tông Đào, chớp chớp mắt. Tông Đào liếc xéo về phía vợ chồng Nam Hải Kỳ lão ra hiệu cho nàng. Đinh Linh quay về phía nàng áo đỏ nói tiếp: Bây giờ nói cho cùng đi chăng nữa, giả sử như chàng ta không hiểu tình ý của cô nương thì với tài của cô nương, võ công của Lệnh Tôn và Lệnh Đường Quán Tuyệt như vậy, chừng đó giết Nguyên Bình là chuyện còn dễ hơn trở bàn tay. Nàng áo đỏ từ từ quay lại rồi gật đầu: Tỷ nói tôi nghe phải. Lúc ấy thật ra trong thâm tâm của Đinh Linh thấy đau khổ vô cùng, vì nếu như nàng không yêu đương Nguyên Bình thì qua những lời nói với nàng áo đỏ, họ Đinh vẫn không có cảm giác gì lạ. Nhưng nàng đã yêu tha thiết Nguyên Bình mà giờ đây lại dùng những lời lẽ để khuyến khích nàng áo đỏ để nàng ấy được sống chung với người yêu của mình, nàng thấy chua xót vô cùng. Nhưng vì từ Nguyên Bình, nàng phải cố gắng chịu đau khổ để cố thuyết phục cho được nàng áo đỏ đừng có giết Nguyên Bình. Khi nghe nàng áo đỏ đã siêu lòng, Đinh Linh nói tiếp: Như thế thì chúng ta hãy tìm cách làm cho thần trí của chàng thanh tĩnh lại đi. Nàng áo đỏ chậm rãi nói: Nếu tìm được 81 lượng long diên hương thứ tốt, rồi để họ Từ vào một tòa mật thất đốt long diên hương xong cho chàng luôn 3 ngày 3 đêm thì kinh mạch của chàng sẽ được phục hồi như cũ. Đinh Linh nghe nói nàng rất vui mừng nên lật đật đáp: Chuyện ấy rất dễ, trong Quỷ Vương cốc long diên hương rất nhiều, có thể đủ số 81 lượng đó. Nàng áo đỏ lại nói tiếp: Bây giờ thì tôi giao Từ lang cho cô nương, đúng nửa tháng sau cô nương hãy bảo chàng đến ngôi cổ mộ tìm tôi, nếu đến kỳ hạn tôi không gặp chàng thì đừng có trách. Lúc ấy sắc mặt của vợ chồng Nam Hải Kỳ lão đều lộ vẻ vui mừng. Tông Đào lật đật nói: Thưa Tiêu phu nhân, khi nãy Đinh cô nương có chỗ không phải, xin phu nhân hãy bỏ qua cho và cứu giùm nàng. Tiêu phu nhân ừ một tiếng giọng mũi, liền chậm rãi bước tới gần bên Đinh Phượng. Bà lẹ làng giơ tay gõ lên mình nàng, bỗng nghe nàng ừ một tiếng rồi mở mắt tỉnh lại. Thực ra Tiêu phu nhân đã dùng thế cách không đả huyệt để điểm vào yếu huyệt của Đinh Phượng, bây giờ bà lại giải huyệt cho nàng một cách dễ dàng. Nàng áo đỏ quay lại nói, Mai Nương, bây giờ chúng ta đi là vừa. Tốc Đào lật đật hỏi, còn bốn vị thuốc kia, chúng ta có còn cần tìm hay không? Nàng áo đỏ vụt chặn ngang, xin song thân hãy khoan nói, để xem coi Từ Lang có ý hẹn không, sau nửa tháng sẽ cho biết cũng không muộn. Nam Hải Kỳ Lão vòng tay xá Tông Đào. Thưa Tông Đại Hiệp, lời con gái của tôi có chỗ đúng. Nếu như Nguyên Bình là kẻ phụ tình, thì tất nhiên là chúng tôi sẽ không cứu chàng. Thôi, hãy đợi nửa tháng nữa. Nói xong, Lão liền quay lại cùng tất cả mấy người trong phái Nam Hải bước ra về. Chỉ trong giây lát, họ đã khuất dạng trong ngàn cây. Khi nãy, mặc dù đã bị điểm vào yếu huyệt, nhưng Đinh Phượng đều có thể nghe tất cả những câu chuyện đã xảy ra chung quanh mình. Đợi cho mấy người phái Nam Hải đi xong, nàng liền hừ một tiếng. Cái thứ đồ mặt trai mày đá, con gái mới lớn lên mà nhận đại người ta là chồng mình. Đợi cho Từ công tử tỉnh dậy, nhất định không cho chàng đi tìm con đó nữa. Tốc Đào nghe nói dần mình lo ngại, nhưng lão chỉ liếc mắt nhìn Đinh Phượng mà không nói gì. Đinh Phượng lại nói tiếp. Thưa Tông Lão tiền bối, người có đến Quỷ Vương Cốc với chúng tôi không? Tốc Đào còn đang suy nghĩ thì chú ăn mày nhỏ đã nói. Thưa sư phụ, con không đến đó đâu. Đinh Phượng mỉm cười. Chú không đi thì mặc chú, nhưng trong mấy ngày tới đây, Quỷ Vương Cốc sẽ vô cùng vui vẻ. Chừng đó đừng có hối tiếc. Chú ăn mày nhỏ hừ một tiếng rồi bảo, thì bất quá cũng là tỉ muội họ Đinh, rồi tất cả gia đình họ Đinh, có bấy nhiêu người làm trò quỷ chứ có gì mà vui vẻ. Đinh Phượng lộ sắc giận. Này chú ăn mày nhỏ, giọng nói của người rất đáng ghét, người sẽ biết tay ta. Chú ăn mày nhỏ chớp chớp đôi mắt nhìn sang Tông Đào. Trong mấy năm theo thầy đặt chân trên bước đường giang hồ, chú cũng hiểu rõ Quỷ Vương Cốc rất kỵ tiếng quỷ. Thực ra không phải chú sợ gì Đinh Phượng, nhưng vì lúc ấy Tông Đào còn phải cần đến Quỷ Vương Cốc giúp Long Diên Hương để cứu Nguyên Bình, và Long Diên Hương là vị thuốc quý rất là khó kiếm. Vì nghĩ như vậy nên chú ăn mày nhỏ chỉ nhìn Tốc Đào rồi nhịn thua không nói gì cả. Tốc Đào nghe Đinh Phượng cho biết là Quỷ Vương Cốc sẽ vui vẻ náo nhiệt nên là đặt hỏi, có chuyện gì mà vui vẻ vậy Đinh Phượng cô nương? Đinh Phượng cười ngặt ngẽo, Trang Ngọc đã đính hôn với Đinh Cầm muội muội chúng tôi, định vào ngày rằm tháng 8 này sẽ cử hành hôn lễ. Từ đây đến đó chỉ còn hơn một tháng nữa mà thôi. Tốc Đào lại hỏi, đám cưới thì cũng là một chuyện rất thường, nhiều lắm đi nữa thì cũng chỉ có bọn Nhị Cốc và Tam Bảo tới, và sau cùng là Trai Gia Bảo với Quỷ Vương Cốc kết bè đảng với nhau, có chuyện gì đáng khoe khoang? Bỗng thấy tỷ muội họ Đinh cười ha hả, hai nàng cười một cách thật tình, dường như trong lòng hai người đang có một chuyện gì rất là buồn cười. Lúc đó Tông Đào và chú ăn mày nhỏ cứ đứng sững sờ vì không một ai hiểu được tại sao hai nàng lại cười lớn một cách lạ lùng như vậy. Cười một hơi dài, Đinh Linh quay về phía Tông Đào. Nghĩa phụ, con nói thật đó. Tông Đào chớp mắt. Tuy người đã nổi tiếng là quỷ kế đa đoan, nhưng thật ra người cũng rất thành thật đối với ta. Đinh Linh gật đầu. Phải rồi, nghĩa phụ phải đi Quỷ Vương Cốc một chuyến mới được. Nhất định là sẽ vui vẻ và náo nhiệt vô cùng. Tông Đào ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói. Tại sao? Bộ Trai Gia Bảo và Quỷ Vương Cốc định liên kết nhau để đối phó với Thiên Độc Cốc, Dương Gia Bảo và Thượng Quan Bảo hay sao? Đinh Linh lắc đầu lia lịa. Không phải như vậy đâu. Tông Đào ngạc nhiên. Nhưng như thế là gì? Đinh Linh mỉm cười. Nghĩa phụ cứ đi đi, đảm bảo là người sẽ không thất vọng. Tông Đào cười ha hả. Thôi thì cũng ráng tin con một phen xem sao. Nói xong Tông Đào liền đỡ Nguyên Bình cùng với chú ăn mày nhỏ và hai tỷ muội họ Đinh ra khỏi hang núi. Đi trong giây lát đã tới đường cái. Bỗng mọi người đều giật mình vì thấy một bóng lạ đang lẹ làng vọt mình tới. Mọi người nhìn kỹ thì ra đó là Dương Gia Bảo chủ Dương Văn Nghiêu. Xem tình hình thấy rõ lão ta rất bối rối và phía sau lưng lại có một người đuổi theo rất gấp. Còn lão ta thì tay trái đang biện lấy vai phải, trong tay máu tươi chảy ròng ròng. Chạy tới trước mặt nhóm Tông Đào, họ Dương giả đò nhưng không thấy gì cả. Lão cứ vọt mình tới chạy luôn một mạch. Hai tỷ muội họ Đinh vốn không ưa Dương Văn Nghiêu, bây giờ lại thấy lão ta chạy dài như vậy, đó cũng là một dịp tốt để hai nàng cười chơi. Nên không ai bảo ai, hai nàng cùng chạy ra đường một lượt hỏi lớn. Dương Bảo Chủ à, người có lấy được gì trong ngôi cổ mộ không? Tại sao lại phải chạy quên đầu quên đuôi như vậy? Thân pháp của Dương Văn Nghiêu lanh lẹ hơn tỷ muội họ Đinh rất nhiều, thế nên khi hai nàng hỏi xong là lão ta đã chạy xa hơn 10 trượng rồi. Lão vẫn không quay lại mà cứ cắm đầu chạy miết, vừa gầm một tiếng vang rền tỏ ý giận dữ. Tông Đào lật đật bước tới. Thôi đi, hãy để chút ít phước đức lại cho con cháu nó nhờ. Đinh Phượng trề môi. Con người ấy thật là đáng ghét lắm. Tông Đào mỉm cười. Chớ trong bộ mặt giả dối bên ngoài của lão ta mà lầm. Thực tế, tâm địa của con người ấy rất hiểm độc. Hai người đã cười lão như vậy, nhất định lão sẽ thù đến tận thâm xương. Từ đây, nếu không cẩn thận, rồi bị lão ta bắt về Dương Gia Bảo, thì cũng khó mà sống được với lão ấy đó. Đinh Phượng cười gằn. Dương Gia Bảo có gì mà đáng sợ? Bộ chúng tôi chưa đến đó lần nào hay sao? Thực ra Đinh Phượng đã nói sự thật, vì trước kia hai tỷ muội nàng cũng đã từng bị Dương Văn Nghiêu bắt ép đem về Dương Gia Bảo một lần rồi. Vì thế hai nàng không hề sợ lời cảnh cáo của Tống Đào. Nhưng cũng vì đó mà sau này hai nàng bị hại về tay Dương Văn Nghiêu. Vì không muốn để trễ thì giờ cho nên tất cả đều lật đật đưa Nguyên Bình trở về Quỷ Vương Cốc. Không bao lâu, chỉ trong mấy ngày mà nhóm Tông Đào và tỷ muội họ Đinh đã gần về đến vùng phụ cận của Quỷ Vương Cốc. Quỷ Vương Cốc nằm sâu trong dãy núi Vân Mộng Sơn thuộc tỉnh Hồ Bắc. Trong giới giang hồ, ai ai cũng truyền tụng danh tiếng của Nhị Cốc và Tam Bảo. Nhưng thực ra, ở Quỷ Vương Cốc, người ngoài không có một ai được phép bén mảng đến. Cho đến Tông Đào là người được lưu lạc nhiều trong giới giang hồ, ông ta vẫn chưa hề được đặt chân đến Quỷ Vương Cốc một lần nào. Khi tất cả mọi người vừa đến phía ngoài Vân Mộng Sơn là đã có người chạy ra tra xét. Nhưng khi nhìn thấy tỷ muội họ Đinh là những người trong núi cứ cúi đầu chào rồi thối lui. Bước chân vào Vân Mộng Sơn đầu đầu cũng gặp cơ quan mai phục, khiến cho Tông Đào và chú ăn mày nhỏ phải giật mình kinh ngạc. Từ một thân cây, một hòn đá, một khoảnh đất đầu đầu cũng có thể phóng ra ám khí để giết người. Trên đường đi, Tông Đào chú ý quan sát, lão ước đoán có đến lối 7-80 chỗ mai phục. Lão ngâm nghĩ, phòng bị nghiêm mật như thế này thì dù cho chim cũng khó mà bay lọt được vào đây, chứ đừng có nói gì đến con người. Tông Đào quay lại hỏi tỷ muội họ Đinh. Trong giới giang hồ thường đồn rằng vào Quỷ Vương Cốc không hề thấy nhà cửa gì cả, có thật như vậy hay không? Đinh Linh mỉm cười, đó là tiểu tiết về thiết kế, cũng không lấy gì đáng lạ. Vừa đi vừa nói chuyện, mặt trời đã sầm tối dần dần. Lúc đó đoàn người đã đi sâu vào trong núi, chung quanh toàn là gộp đá treo leo, cây to cao vút. Đi thêm một lúc nữa là hết đường, nhưng vừa cuối đoạn đường này lại có một đoạn đường khác, bố trí thật là khéo léo vô cùng. Nếu không chú ý thì tưởng đến đó là con đường đã chấm dứt. Tông Đào thấy trời đất tối đen như mực nên hơi lo ngại, lão quay lại hỏi Đinh Linh. Linh Nhi, đêm nay có tới nơi không vậy? Đinh Linh mỉm cười, đã đến rồi. Tông Đào giật mình kinh ngạc, nhìn ra phía trước chỉ thấy vách đá cao sừng sững, không một lối nào có thể treo lên được. Hai bên vách đá là gộp đá chơm chởm, treo leo, không một lối đi nào cả. Tông Đào nhìn kỹ hồi lâu rồi mới hỏi. Tới rồi mà ở đâu? Đinh Linh giơ tay chỉ ra phía trước. Nghĩa phụ xem kìa. Tốc Đào nhìn kỹ theo tay của Đinh Linh, chỉ thấy kề bên vách đá có một con đường mòn quanh co thật nhỏ, nếu không nhìn kỹ không thể nào nhận ra được. Đinh Linh, Đinh Phượng vọt ra trước để dẫn đường. Đi chừng được hơn 10 trượng, phong cảnh bỗng thay đổi một cách bất ngờ. Trước mặt mọi người là một hang núi thật to. Trong hang đá ấy không phải chỗ nào cũng bằng phẳng, mà lại có những gộp đá lô nhô. Trên gộp đá nào cũng có cây cỏ mọc đầy, nhưng không hề thấy một gian nhà hay là một bóng người nào cả. Nhìn phía bên phải, chỗ miệng hang thấy có một tấm bia đá to, cao chừng 3 trượng, trên có khắc mấy chữ Quỷ Vương Cốc. Mỗi chữ cao bằng đầu người, bên góc bia đá lại có hàng chữ nhỏ, tự tiện vào mất mạng. Tất cả những dòng chữ ấy đều nổi bật lên một luồng sáng xanh xanh, lạnh lùng, làm cho mọi người đều cảm thấy ghê rợn. Tông Đào bước tới nhìn kỹ tấm bia, vừa mở miệng định nói gì thì bỗng nhiên Đinh Linh đã lẹ làng bước tới liếc mắt ra hiệu. Tông Đào hội ý nên lặng thinh. Trong lúc ấy bỗng nghe bình một tiếng, từ phía sau tấm bia đá một luồng ánh sáng xanh vọt ra. Luồng ánh sáng ấy vọt thẳng lên cao rồi nổ đánh bốp một tiếng, vô số ánh lửa xanh xanh văng ra như chiếc pháo bông trông thật đẹp mắt. Ánh lửa chưa tắt hẳn thì từ phía sau tấm bia đá bỗng có một bóng người vọt ra. Tông Đào nhìn kỹ thấy đó là một người ăn mặc theo lối đạo sĩ, rõ ràng là sách hồn vũ sĩ Đinh Diệm Sơn. Nhìn thấy Đinh Diệm Sơn, hai nàng lật đật cúi mình chào, kính chào tam thúc. Diệm Sơn ừ một tiếng rồi nói, có người về phi báo cho hay tỷ muội các ngươi Tông đại hiệp, Tông lão tiền bối và đồ đệ cùng với Nguyên Bình đến, chẳng hay có chuyện gì vậy? Tông Đào cười vang, thầy trò chúng tôi nghe nói quý gia trang sắp có chuyện vui nên chẳng nài đường xa xa xôi đến đây chúc mừng Đinh lão nhị. Đinh Diệm Xuân lại hỏi, còn từ Nguyên Bình? Đinh Linh lẹ làng bước tới trước, tam thúc phụ. Chỉ nói được có bấy nhiêu lời, bỗng nhiên nàng nghẹn ngào rồi rơm rớm nước mắt. Đinh Diệm Xuân lật đật hỏi, khóc cái gì, ai ăn hiếp ngươi sao? Đinh Linh lắc đầu, thưa tam thúc phụ, không phải vậy, cũng chỉ vì Từ công tử đã mấy lần vào sinh ra tử, liều chết cứu tỷ muội chúng con, nếu không có người thì tỷ muội chúng con chắc không thể về đây được để gặp mặt tam thúc phụ nữa. Nay người bị tâm thần rối loạn phải cần 81 lượng long diên hương để sống 3 ngày mới có thể phục nguyên được. Thưa tam thúc phụ, chuyện ấy... Đinh Diệm Sơn bỗng xua tay chặn ngang. À, người không biết rằng số long diên hương đó phụ thân người đã tốn nhiều công phu mới có thể tìm được để có chỗ dùng. Cho đến ta mà cũng còn không dám động đến. Chuyện ấy ngươi nói với ta không ích gì cả, phải hỏi phụ thân ngươi mới được. Đinh Linh rơm rớm nước mắt. Thưa tam thúc, con cũng biết tìm được số long diên hương ấy rất là khó khăn, nhưng nếu bây giờ không cứu được Từ công tử thì chúng con cũng không còn mặt mũi nào mà sống được nữa. Đinh Diệm Sơn vẫn lắc đầu. Chuyện ấy phải do phụ thân ngươi quyết định, ta chỉ có thể nói giúp các ngươi một vài câu mà thôi. Đinh Linh lau nước mắt, đa tạ tam thúc, chúng con đi ra mắt phụ thân. Nghĩa phụ, người hãy theo chúng con. Tốc Đạo cũng muốn biết qua cách bố trí của Quỷ Vương Cốc, cho nên gật đầu đáp. Được. Đinh Diệm Sơn đi trước. Qua mấy đoạn đường quanh co, Tốc Đạo chú ý nhìn kỹ, nhưng vẫn không thấy một gian nhà nào cả. Chỉ trong giây lát, đoàn người đã đến một chóp núi nhỏ. Chóp núi này làm bằng toàn đá quý, ánh sáng lung linh, đẹp như một hòn giả sơn. Đến trước chóp núi ấy, Đinh Diệm Sơn và tỉ muội họ Đinh bỗng dừng hẳn lại. Bỗng nghe Đinh Diệm Sơn gọi lớn. Đại ca, hai đứa nó đã về, còn có cả Tông Huynh và Nguyên Bình đến xin ra mắt. Vừa dứt lời, bỗng nghe từ phía dưới đất có tiếng bình thật to. Một phiến đá to trước mặt mấy người từ từ xê dịch sang một bên, để lộ ra một con đường hầm bằng đá trắng. Tốc Đạo gật gù tấm tắc khen và ngẫm nghĩ. Hay là tất cả nhà cửa của Quỷ Vương Cốc đều xây dưới đất. Vừa suy nghĩ, Tốc Đạo vừa bước theo Đinh Linh vào trong con đường hầm. Bậc thang đi xuống xây toàn bằng những đá trắng, qua mấy khúc quanh, con đường hầm lại đi dốc lên. Lúc bấy giờ, Tốc Đạo đã bị mất phương hướng, không đoán được vị trí của đường hầm, nên cứ chỉ đi theo phía sau hai tỷ mười họ Đinh. Đi được lối một khắc đồng hồ, bỗng thấy phía trước mặt có một khung cửa lớn. Trên khung cửa có vẽ hình hai mặt quỷ thật to, cánh ánh sáng xanh chớp chớp trông thật ghê sợ. Bên cạnh cửa có hai tên đại hán ăn mặc rất dị kỳ, vẻ mặt bí hiểm lạnh lùng, tay cầm ngọn giáo dài. Thấy Đinh Diệm Sơn đi tới, hai tên đại hán gác cửa lẹ làng bước tới nghiêng mình thi lễ. Đinh Diệm Sơn khẽ gật đầu rồi vẫn cứ bước tới, hai tên đại hán lẹ làng xô nhẹ cánh cửa. Đinh Diệm Sơn vừa bước tới, tiếp theo sau là tỷ muội họ Đinh, Tông Đạo và sau cùng là chú ăn mày nhỏ cõng Nguyên Bình. Vừa bước qua khỏi khung cửa, Tông Đạo giật mình sững sờ. Đây là một tòa đại sảnh vô cùng rộng rãi, trần thiết vô cùng mỹ lệ. Thông qua gian nhà, Tông Đạo không thể nghĩ rằng đây là gian phòng xây dưới mặt đất, vì chung quanh có nhiều cửa sổ và có cả ánh sáng mặt trời chiếu vào rất sáng sủa. Tông Đạo chú ý bước lách sang bên phải vài bước rồi nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Lão ta bất giác bột miệng khen. Thật là tài tình. Đinh Diệm Sơn bước tới mỉm cười. Tông Đại Hiệp là người kiến văn Quảng Bắc, sao lại giật mình vì chuyện gì vậy? Tông Đạo hừ một tiếng. Ta khen Quỷ Vương Cốc cảnh đẹp, chứ không phải là khen tài ngươi đâu. Đinh Diệm Sơn sụ mặt có ý giận, bỗng nghe từ phía hậu đường có tiếng hô. Quỷ Vương đã đến. Đinh Diệm Sơn quắc mắt nhìn Tông Đạo rồi quay mình lại. Sở dĩ Tông Đạo phải buột miệng khen như thế là vì trong qua cửa sổ lão thấy rõ tất cả cảnh vật bên ngoài. Trong con đường núi, các chóp núi đá lô nhô, thảm cỏ tươi xanh rỉ. Và cũng từ đó, Tông Đào mới biết rõ những chóp núi đá nhấp nhô trong con đường núi chính là những tòa nhà trong Quỷ Vương Cốc. Cánh rèm bên trong xịch mở, một luồng gió mát lòn vào. Từ phía sau, hai lão đại hán cao nhỏng, phục sức rất dị kỳ, lẹ làng nhảy ra phía trước. Và phía sau, một lão già lùn đầu to, khệnh khạng bước tới. Đó là Quỷ Vương Cốc Đinh Cao. Đinh Diệm Sơn, Đinh Linh, Đinh Phượng lật đật nghiêng mình thi lễ. Đinh Cao nhìn Tông Đạo. Tông Đại Hiệp đến thăm, chẳng hay có điều gì chỉ giáo. Tông Đạo chậm rãi đáp. Nghe Quý Cốc có tin vui nên đến đây uống chén rượu mừng. Đinh Cao gật gật đầu. Đa tạ Tông Huynh. Nguyên do là từ trước đến nay, trong giới võ lâm, Nhất Cung, Nhị Cốc và Tác Bảo không hề qua lại giao thiệp với nhau. Và cũng rất ít liên lạc với những người khác bên ngoài. Ai làm chúa tể của Giang Sơn ấy. Thế nên họ rất ít khi niềm nở đón tiếp khách lạ bên ngoài. Phần thứ 50 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.